Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 837, đều là lợi tới. Dịch Thư Nguyên nhìn xem Hôi Miễn bay đi, ánh mắt không khỏi nhìn hướng bốn phương. Có lẽ chính là bởi vì chân long cường đại dục vọng mới thật sự là dẫn động biến này mấu chốt. Có lẽ bọn hắn căn bản sẽ không đi, mà giờ khắc này, Hôi Miễn đã lần nữa bay đến Đông Hải Long tộc vị trí. Rơi xuống Giang Châu Nhi bả vai, Hôi Miễn xảy ra chuyện gì? Trong mắt người ngoài, đương nhiên nơi này ngoại nhân cũng chủ yếu liền là lân cận mấy cái đỉnh núi này long tộc. Bọn hắn nhìn thấy liền là Hôi Miễn bay đến Dịch đạo tử bên thân. Tựa hồ chính là mấy câu công phu, Dịch đạo tử một chỉ điểm tại trên đan lô, Hôi Miễn tựu bị đánh bay ra tới. Hôi Miễn lúc này chỉ cảm thấy thân thể run lên, trên thân tựa như là dính đầy nước. Hắn đứng tại Giang Châu Nhi lòng bàn tay ra sức lay động thân thể cùng lông tóc, tựa như là bản năng rung rơi dính chặt lông tóc nước đồng dạng. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, Hôi Miễn lập tức phản ứng lại. Xem ra chính mình đã chạy không được. Tiên sinh nói, đàn kiếp sắp tới liên lụy rất rộng, tất cả mọi người nhanh chóng thối lui. Ly khai Thương Sơn, thi pháp truyền âm phát tán bốn phương. Hôi Miễn chỉ sợ nói đến không rõ ràng, cũng lập tức bù đắp lời nói. Phen này đan kiếp không phải chuyện đùa, tự liền tiên sinh cũng không tốt điểm phá thiên cơ, tại Thương Sơn phụ cận đạo hữu đều không thể phòng tránh. Các vị đạo hữu còn mời nhanh chóng rời đi. Giang Lang nhất thời trợn to hai mắt. Lợi hại như vậy, đây chính là Tứ Hải Long quân đều tại đây. Hôi Miễn bên thân Đông Hải Long quân Phong Diễn khóe miệng hơi hơi nâng lên nhìn hướng hắn. Có chút ý tứ. Các người mấy cái có thể rời đi trước. Long quân ở đây, chúng ta lại có gì phải sợ đây? Mà những khác phương vị ba biển long quân mặc dù đều có phản ứng, nhưng cũng không có bất kỳ người nào có ly khai tính toán. Thậm chí bên thân long tộc cũng đều không hề lay động. Hồi Miễn nhất thời gấp gáp từ Giang Châu Nhi trong tay nhảy lên. Đám người này như thế chết ương ngạnh. Thế nhưng là hắn lại không thể nói rõ, tự liền tiên sinh đều nói thiên cơ không thể lộ, hắn còn là có tự mình hiểu lấy, điểm quá ngay thẳng quả thực muốn chết. Giang Lang, ngươi quên đầu kia đợi làm thịt cá chép lớn sao? Diêu Nga nương nương, ngươi cũng đừng tham gia náo nhiệt. Châu Nhi, ngươi đi mau. Hồi Miễn trực tiếp kéo lại Giang Châu Nhi tóc, đem lôi kéo đến trực tiếp trượt hướng bên vách núi. Ai ra, cái này khẽ kéo lôi kéo Giang Châu Nhi ra đầu đau nhức. Nhưng nàng cũng chưa qua kháng cự Hôi Miễn, theo bản năng liền muốn ngự phong mà lên, nhưng lại nhìn hướng bên kia Diêu Nga. Nương nương, Giang Châu Nhi duỗi tay hướng Diêu Nga, cái sau cũng chìa tay nắm chặt nàng, cả hai trực tiếp cùng nhau bay ra sườn núi. Nếu là Dịch tiên sinh nhắc nhở, vậy chúng ta không góp cái náo nhiệt này. Diêu Nga nói chuyện thời khắc đã bắt lại Giang Châu Nhi hóa thành một vệt thần quang bay ra ngoài. Chính là Hôi Miễn lại từ Giang Châu Nhi bên thân nhảy xuống, chỉ lưu lại một câu, ta muốn bồi tiên sinh, tự bay về phía đan lô vị trí. Tại Nga thủy thần nữ rời đi giờ khắc này, ánh mắt theo bản năng nhìn chăm chú các nàng, Giang Lang đã phản ứng lại. Trong đầu lấp lóe trong sông lớn cá lớn giãy giụa hình tượng. Giang Lang trên thân nhất thời hiện lên mồ hôi lạnh. Long quân đi mau, Tứ Hải Long tộc nghe ta một lời, nhanh chóng rời đi, đàn kiếp này không thể tùy tiện vào. Giang Lang thậm chí không để ý tới tôn ti có khác, một phát bắt được Đông Hải Long quân cánh tay, nghĩ muốn dẫn hắn rời đi. Nhưng Phong Diễn chính là nhíu mày nhưng lại không động đậy chút nào. Cánh tay bãi xuống liền đem Giang Lang kéo đến loạn choạng lui lại. Mặc dù Phong Diễn không động, nhưng Giang Lang động tác nhượng hắn ý thức được tình huống có thể sẽ rất nghiêm trọng. Cuối cùng Giang Lang cùng Dịch đạo tử giao tình rất sâu, khẳng định là biết một chút ẩn tình. Đông Hải Long tộc nghe lệnh, mau mau rời đi Thương Sơn. Còn lại ba biển long tộc cũng mời nhanh rời. Phong Diễn biết trừ chính mình mang đến, khoảng thời gian này bay đến Thương Sơn Long tộc cũng không ít. Mà thanh âm của hắn rất nhanh truyền khắp Thương Sơn. Đông Hải Long tộc rất nhiều, không quản có nguyện ý hay không. Lúc này cũng có thật nhiều giao long bay vọt lên không, hướng Thương Sơn bên ngoài bay đi. Mặt khác, ba biển Long Quân trong lòng giật mình. Đây chính là Phong Diễn cảnh báo, trong tim cũng không thể không coi trọng. Chỉ một lát sau, còn lại ba biển Long tộc cũng thu đến Long Quân chi lệnh. Trong Thương Sơn này nhất thời tràn đầy tiếng long ngâm, hơn nữa đại bộ phận đều hướng về ngoài Thương Sơn bay đi. Nguyên lai bất chi bất giác, Thương Sơn một vùng đã có trên trăm đầu giao long tại đây. Mà theo giao long cùng một chỗ đi xa cũng có một chút thủy tộc. Nhưng là đồng dạng, y nguyên có càng nhiều tồn tại lúc này tại nội tâm vùng vẫy do dự. Thậm chí cũng có long tộc âm thầm ẩn núp không đi. Đây là một cái cơ hội, một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Đặc biệt là đi rất nhiều người cạnh tranh, thậm chí có lẽ thời khắc cuối cùng Tứ Hải Long Quân cũng sẽ đi. Đàn kiếp tuy nguy hiểm, cũng rất có người kinh lịch qua, lúc đó thiên giới Tinh La Pháp Hội cũng có đàn kiếp. Mà lại Dịch đạo tử còn ở đây, dùng tiên đạo tuyệt đỉnh vô biên pháp lực, hắn mới là đối kháng đàn kiếp chủ lực, mà đi càng nhiều người. Dịch đạo tử áp lực cũng càng lớn, như thế chạy thoát tiên đan cũng sẽ càng nhiều. Rất nhiều long tộc kỳ thật trong lòng minh bạch, lần này luyện đan không giống bình thường, nói không chắc liền là hóa long đan. Đông Hải Long tộc vị trí đỉnh núi, Phong Diễn đương nhiên vẫn đứng tại chỗ, nhưng Giang Lang cùng Ký Tử Ký Minh nhưng cũng không có ly khai. Phong Diễn quay đầu nhìn thoáng qua, Ký Tử Ký Minh huynh đệ lập tức mở miệng: "Long Quân, chúng ta chính là Đông Hải Long vệ, há có thể có nguy hiểm liền rời đi Long Quân bên thân?" "Giang Lang ngươi mà lại đi a?" Giang Lang lắc đầu đi trở về đến Long Quân bên thân. "Ta đã từng là Long vệ, sao có thể tự mình rời đi? Huống hồ kiếp này có lẽ ta vào qua một lần. Tại Long Quân bên thân cũng có thể lập tức hướng ngài nói rõ tình huống. Mặt khác, ba biển Long tộc bên kia kỳ thật cũng là không sai biệt lắm tình huống. Đại khái đều có 2-3 người lưu lại." Á Tử nhíu mày nhìn bên người thiềm thấm: "Ngươi làm sao không đi? Ai, ngươi ở chỗ này đây, ta còn cần phải đi." Á Tử cười cười cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao cũng là chân long tu vi, tự tính đan kiếp thật vượt mức bình thường, không thể chính diện ngăn cản. Nhưng bảo hộ thiềm thấm ly khai tự nhiên không thành vấn đề. Đông Hải Long tộc vị trí đỉnh núi, Hồi Miễn đưa xong Giang Châu Nhi các nàng lại bay trở về nơi này. Rơi xuống Giang Lang bả vai, cái sau nhìn xem hắn cũng lộ ra bất đắc dĩ tiếu dung. Loại thời khắc này, có lẽ chỉ có Giang Lang cùng Hôi Miễn rõ ràng nhất muốn đối mặt cái gì. Bình thường rất thích cãi nhau một rồng một chồn, khó được hài hòa. Ai, nên khuyên cũng khuyên. Giang Long Vương, hy vọng chúng ta vận khí tốt, Phong Diễn chợt nghe Hôi Miễn nói. Nhưng cũng chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua liền không có ngôn ngữ cùng động tác. Chuyện cho tới bây giờ, làm sao có thể tùy tiện liền đi đây? Thương Sơn chỗ sâu, Dịch Thư Nguyên áp chế trong đấu chuyển càn khôn lô cuồn cuộn khí tức. Lúc này hoa sen cùng chân long thước gỗ còn không có triệt để hóa khí, mà hắn áp chế liền là quá trình này, nhưng hiển nhiên cũng không áp chế nổi quá lâu. Hơn nữa chu vi thiên địa linh khí hội tụ tốc độ cũng tăng nhanh. Tứ Hải chân long không có đi, cái này không ngoài ý muốn. Nhưng là ngoại vi một chút tồn tại tự thật đều đi sao? Trên thực tế, Dịch Thư Nguyên lúc này linh giác cảm nhận thậm chí còn muốn hơn xa với bình thường. Hắn có thể cảm giác được, thế mà tuyệt đại đa số những cái kia ngấp nghé tiên đan người đều không có rời đi. Chí ít không có triệt để ly khai. Tất cả mọi người đều đang quan sát, thậm chí là Tứ Hải Long Quân hạ lệnh rời đi Tứ Hải Long tộc. cũng có tương đương một bộ phận chính là đến Thương Sơn ngoại vi. Cách đủ xa lại không có ly khai Thương Sơn, càng không cần nói có long tộc phủ phục ở trong núi tựu căn bản không động. Mặc dù nghĩ tới dùng chân long cao ngạo xác suất lớn cũng sẽ không đi. Nhưng chân thực tình huống là chân long bên ngoài người cũng cơ bản không có đi bao nhiêu. Điểm này ngay cả Dịch Thư Nguyên đều không nghĩ tới. Lúc này Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên cảm giác buông lỏng. Hắn nhìn hướng đan lô. Mặc dù như cũ hoa sen nở rộ sóng biển cuồn cuộn, nhưng chân chính tử liên cùng chân long thước gỗ đã hóa thành trong lô đan khí. Chính tại trong cuồn cuộn chân hỏa chờ đợi quy nhất, hóa khí vạn vật quy nhất. Đến giờ khắc này, đan lô bên ngoài, thiên địa linh khí hội tụ cơ hồ đã có thể bị mắt nhìn. Bầu trời phảng phất dần dần trở nên âm u. Nhật nguyệt tinh đấu chi quang rủ xuống, vào trong lô cũng là khí. Dịch Thư Nguyên có thể cảm giác được dục niệm cũng đang càng ngày càng cường. Lúc này trời giáng dị tượng, tựa hồ rất nhiều người đều cho rằng đan sắp thành. Mà trên thân này áp lực chợt giảm, Dịch Thư Nguyên cũng cuối cùng thuận tiện nói chuyện. Hắn vừa mở miệng, tiếng nói tựu truyền khắp Thương Sơn. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi tới, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng hữu tình chúng sinh ham muốn cũng là hồng trần đều cho là mình chính là thiên mệnh. Người, nhưng mệnh số làm sao không oán người được, dứt tiếng. Dịch Thư Nguyên rút tay về, tiếp theo trong nháy mắt, trong đan lô chớp mắt tràn ra mực nước chi sắc, phảng phất dùng nơi này làm trung tâm đang nhanh chóng hóa thành âm u. Dịch Thư Nguyên cùng đan lô gần nhất, trước tiên bị màu mực nước này chìm ngập, tứ hải long quân tại thời khắc này đều trong lòng giật mình. Trên trời thần nhân đều giật mình trong lòng, đan kiếp, tất cả mọi người trong lòng đều là ý nghĩ này. Thế nhưng là Dịch đạo tử, tiên tôn vì cái gì không có bất kỳ động tác? Chỉ là ý niệm dâng lên về sau cái kế tiếp chớp mắt. Cái kia màu mực tại thị giác cùng hiện thực phương diện xuất hiện tương phản. Tất cả mọi người con mắt tựa như có thể nhìn thấy cái kia mực nước như sóng dội rửa mà tới. Nhưng tất cả mọi người đều không kịp phản ứng liền phát hiện chính mình đã bị bao phủ. Đông Hải Long quân phong diễn cũng chỉ là khắc chế theo bản năng nghĩ muốn lui lại một bước xúc. Động tựu bị bao phủ, bên tai chỉ truyền tới giang lang tiếng kêu. Long quân, như phát hiện không sử dụng ra được kinh tới, ngàn vạn chớ sợ, bảo toàn chính mình, giang lang rất hiển nhiên là dùng giống. Nhưng tại phong diễn trong tai thanh âm lại cực kỳ yếu ớt. Trong mơ hồ cơ hồ đã không nghe thấy, thậm chí chu vi đều đã đen kịt một mảnh, phảng phất ý thức đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Giờ khắc này, phong diễn trong nháy mắt nhắm mắt ngưng thần vận chuyển pháp lực. Lại có một loại có lực không chỗ dùng cảm giác, thậm chí dần dần liền cỗ kia, kinh, đều không cảm giác được. Phong diễn đột nhiên mở mắt, sau đó tựu sững sờ ngay tại chỗ. Thương Sơn, tại phong diễn trong tầm mắt, ngước mắt đều là xanh ngắt ướt át núi rừng. Lại bốn phía quan sát, chính mình vị trí bất quá là một cái không tính cao ngọn đồi nhỏ. Chu vi hoa thơm chim hót, có trong núi rừng đặc biệt ồn ào cùng vắng vẻ, mà nhìn khắp bốn phía, cũng không thấy được những người khác, thậm chí bên thân giang lang cùng ký tử ký minh cũng không tại. Người đâu? Giang lang ký tử ký minh, phong diễn thanh âm tại trong núi rừng vang vọng. Nhưng tựa hồ cũng không cái gì đáp lại. Hắn nhướng mày, theo bản năng muốn ngự phong mà lên, nhưng lập tức nhíu mày nhìn chung quanh. Ngoại trừ vốn là có gió núi không có bất cứ động tĩnh gì. Phong diễn thậm chí tung người nhảy một cái. Thân thể rời mặt đất nhưng lại lập tức trở về tới. Dưới chân hắn một cái lảo đảo kém chút rơi xuống dưới vách núi. Hai tay đong đưa mấy lần mới tìm về cân bằng đem chính mình lay trở lại. Nhịp tim tại thời khắc này không bị khống chế nhanh hơn rất nhiều. Có một loại rơi xuống nguy hiểm cảm giác. Đây là chuyện ra sao?